Chương 433, Liên lụy, 1. Như khói ngẩng đầu, xinh đẹp khắp khuôn mặt là kiên quyết, chúng ta biết, tiểu thư rất muốn đối cảnh tranh quốc cùng cung thiên tuyết xuất thủ, chỉ là sợ chúng ta gặp nguy hiểm, cho nên mới một mực án binh bất động. Thế nhưng là chúng ta đi theo tiểu thư, vốn là vì tiểu thư hiệu lực, thay tiểu thư bán mạng, sao có thể để tiểu thư chiều theo chúng ta đây? Mộ Nhan cau mày nói, đây là ta cùng cung thiên tuyết cùng thiên đạo tông ân oán cá nhân. Các ngươi không cần tiểu thư sự tình, chính là chúng ta sự tình như khói chém đinh chặt sắt đánh gãy Mộ Nhan. Cung thiên tuyết nếu là tiểu thư địch nhân, đó chính là chúng ta địch nhân. Diêm Hạo Thiên cu nở dê quỳ xuống xuống tới, im ắng, lại chấp nhất. Phong Hải Đường nói khẽ, tiểu thư, ngươi cho chúng ta đã đủ nhiều. Nghịch thiên huyền dược, tiếng đàn trị liệu, người trong thiên hạ tha thiết ước mơ đề cao, lại không chỉ là vì lợi dụng, mà là thời thời khắc khắc quan tâm an nguy của bọn hắn. Cũng là thời điểm, để chúng ta hồi báo ngươi. Lòng ngươi là nhục trường. Nếu như nói, Mạc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh nhân ngay từ đầu quy thuận Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo chỉ là vì mạng sống hoặc là mưu cầu chỗ tốt. Thế nhưng là chậm rãi, lòng của bọn hắn liền triệt triệt để lệnh. Khát vọng cả một đời đi theo trông coi tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, khát vọng cái này ấm áp đại gia đình vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Tốt một hồi lâu sau về sau, Mộ Nhan mới chậm rãi trả lời. Bất quá, các ngươi lại nhiều chờ mấy ngày, chờ ta nếm thử luyện chế một nhóm đan dược ra. Tất cả ra ngoài làm nhiệm vụ nhân, đều tùy thân mang lên. Vâng, tiểu thư như khói bọn hắn thoáng chốc vui vẻ ra mặt. Thấy Mộ Nhan đứng dậy rời đi, liền vội vàng không người vui vẻ đưa tiễn. Nhưng mà, Mộ Nhan thân ảnh vừa biến mất ở ngoài cửa. Lão Đào đột nhiên kịp phản ứng, chờ một chút vừa mới tiểu thư nói đúng lắm đan dược không phải huyền dược ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Đan thuốc chẳng lẽ tiểu thư đã có thế luyện đan rồi ba thấy xong như khói cùng Diêm Hạo Thiên bọn người, Mộ Nhan vốn là muốn trở về bồi tiểu bảo. Nhưng cảm xúc trong lúc nhất thời bị đám người này làm cho có chút không yên. Cho nên nàng xoay người lại đến Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệp Thần gian phòng. Hai người mệnh đều đã cứu trở về. Nhưng di chứng lại đều rất nghiêm trọng. Nhất là Bạch Diệp Thần. Hắn vỡ vụn khí hải, Mộ Nhan có thế thông qua huyền dược cùng thi châm cứu trở về. Thế nhưng là hắn bị bóp nát thiết hầu, Mộ Nhan nghĩ hết biện pháp, nhưng cũng không thể để cho hắn hồi phục như lúc ban đầu. Bạch Diệp Thần thanh âm nguyên bản ôn nhuận như ngọc, đã không trầm thấp, cu nở dê không lanh lảnh. Tựa như lửa tờ nhe qua mặt thanh phong, để nhân nghe vào trong thai đã cảm thấy phi thường dễ chịu. Thế nhưng là bây giờ, lại thô rát tựa như sắp chết lao đầu tử. Vô cùng khó nghe. Mộ Nhan vào nhà thời điểm, Bạch Diệp Thần đang dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lâm Tư Đồng cái kia vòng ngọc bên trên tơ máu đường vân. Nghe thấy động tĩnh mới ngẩng đầu, lộ ra một cái bình tĩnh mà nụ cười ấm áp. Mộ Nhan trong lòng có chút chua xót, thật xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngươi. Bạch Diệp Thần lắc đầu cười cười, do dự một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, trên thực tế, là ta liên lụy ngươi. Nếu như không phải lo lắng đến kế hoạch của hắn, Mộ Nhan đã sớm đối Cẩm Vương phủ động thủ. QNZ không có khả năng để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Cho nên chân chính muốn nói liên lụy, Mộ Nhan mới là bị hắn liên lụy. Ngữ khí rất bình tĩnh, Mộ Nhan lại là nghe ra hắn trong lời nói chấp nhất cùng kiên nghị, cho nên, ngươi còn có ý định mình báo thù Bạch Diệp Thần không chút do dự gật đầu. Ngọc trong tay vòng tay bị chậm rãi nắm chặt, từ biết Tư Đồng chết một khắc kia trở đi, ta liền đã mất đi sống tiếp ý nghĩa. Hiện tại ta còn sống, đó chính là vì thay nàng báo thù. 19 càng tấu chương xong.